sư tôn của ta siêu vô địch chương 160, lão đệ, ánh mắt ngươi có phải hay không mù, góc truyện audio.com. Đêm khuya, sao dày đặc trải rộng, trên bờ cát thanh lương, Thẩm Thiên Thu đầu gối Mộc Oanh Ca trên đùi, bởi vì uống say như chết. Giờ phút này, tiếng ngáy rung trời, uống nhiều quá, có người chiếu khán, là kiện chuyện hạnh phúc, trái lại đã độc thân mấy ngàn năm Lưu Vân Tử. Say ngã tại bên bãi biển, đầu cùng thân thể khi thì gặp sóng biển xâm nhập, khi thì có tôm cá ở bên nhảy đát, tội nghiệp, phu quân. Mộc Oanh Ca chạm nhẹ lấy Thẩm Thiên Thu gương mặt thấp giọng nói, như vậy không buồn không lo sinh hoạt. Nếu có thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài tốt biết bao nhiêu, được chờ, chờ ta đem mấy cái đồ nhi bồi dưỡng thành tài. Liền cùng ngươi ẩn cư hải ngoại, Thẩm Thiên Thu mặc dù đang nói rượu nói, nhưng kỳ thật cũng là hắn trong lòng nói, từ khi thu mấy cái đồ đệ. Từ khi du lịch các vị diện, thu hoạch lớn nhất chính là minh bạch muốn chân quý, nếu như bỏ lỡ, khả năng vĩnh viễn không trở về nữa, chân quý ai? Tự nhiên là Mộc Oanh Ca, đã từng hắn một lòng hướng tới võ đạo, vì truy cầu tầng thứ cao hơn, dứt khoát lựa chọn phá toái hư không, nếu như thành công. Hai người cũng sẽ vĩnh viễn tách ra, còn tốt, phi thăng thất bại, Thẩm Thiên Thu cũng rốt cục ý thức được cùng hướng tới tại không có cuối võ đạo. Không bằng cố mà chân quý người trước mắt ta chờ ngươi, Mộc Oanh Ca cười nói, nam nhân này từng cho mình quá nhiều hứa hẹn. Mặc dù cuối cùng đều không có thực hiện, nhưng vẫn vô điều kiện lựa chọn tin tưởng hắn, một đêm không có chuyện gì xảy ra, sau khi trời sáng. Thẩm Thiên Thu tỉnh rượu về sau, vội vã đi vào bờ biển, phát hiện Lưu Vân Tử tung bay ở vài trăm dặm bên ngoài trên mặt biển. Phụ cận mấy đầu cùng loại cá mập yêu thú tại quanh quẩn một chỗ, lo lắng lấy muốn hay không thừa cơ đánh lén lão đồng chí này đâu, cạch. Cuối cùng vẫn cắn qua đi, a a, Lưu Vân Tử quát to một tiếng, lập tức nâng lên bàn tay đem cắn lấy trên mông sa ngư thú gạt bỏ. Lúc này mới trở về đảo thứ sáu tự, vỗ trán nói, lại uống say, Lưu Vân huynh, Thẩm Thiên Thu nói, tối hôm qua uống, rất là vui vẻ. Về sau ta sẽ bồi thường cho, không ở thêm mấy ngày, không được, còn muốn bồi dưỡng đồ đệ, ồ, huynh đệ thu đồ đệ rồi, thu mấy cái, chậc chậc. Có thể bị lão đệ xem trọng đồ nhi, chắc hẳn từng cái đều là rồng phượng trong loài người đi, Lưu Vân huynh quá khen, nói đến đây. Thẩm Thiên Thu nhìn sắc trời một chút nói, thời điểm không còn sớm, ta trước cùng Oanh Ca đi trước, chờ một chút, Lưu Vân Tử nói, đại ca ta xuất quan. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không ngại đi xem một cái huynh đệ mấy cái đồ nhi, đi, Thẩm Thiên Thu thật cũng không cự tuyệt. Bất quá xuất phát trước căn dặn, thân phận của ta nhất định phải giữ bí mật, mê mê, Lưu Vân Tử cho cái ánh mắt cười nói. Phi thăng thất bại mất mặt như vậy sự tình, lão đệ khẳng định không muốn để cho thế nhân biết, đi ngươi đi. Thẩm Thiên Thu một cước đem hắn đạp bay ra ngoài, không bao lâu, ba người đi vào Nam Hoang Đại Lục, phu quân, tông môn còn có nội vụ phải xử lý. Ta liền đi về trước, Mộc Oanh Ca nói, trên đường cẩn thận, đưa mắt nhìn nữ nhân kia rời đi, Lưu Vân Tử rốt cục triệt để buông ra. Giơ ngón tay cái lên nói, Mộc nha đầu tính cách băng lãnh, khó mà ở chung, Thẩm lão đệ có thể hạ xuống nàng, ca ca phục sát đất, phu quân, đột nhiên. Nơi xa truyền đến Mộc Oanh Ca thanh âm, Lưu Vân tiền bối nếu là đại ca của ngươi, lần này đi xem mấy cái đồ nhi, há có thể tay không sao? Lưu Vân Tử hận không thể quất chính mình miệng, ta thật tiện, cái này, Thẩm Thiên Thu nhìn lại, Lưu Vân Tử mặc dù rất hối hận, nhưng vẫn là thẳng tắp sống lưng nói, huynh đệ của ta đồ nhi chính là ta chất nhi, lần đầu gặp mặt khẳng định có lễ vật đa tạ. Thẩm Thiên Thu chắp tay, gặp hắn ngay cả chối từ đều không chối từ một chút, Lưu Vân Tử ở trong lòng nói thầm. Làm sao cảm giác bị hai người sáo lộ đâu, xác thực nói, là bị Mộc Oanh Ca cho sáo lộ, bởi vì Thẩm Thiên Thu căn bản không nghĩ tới chuyện này, bất quá. Lão đại ca nếu muốn cho lễ vật chính mình khẳng định không có khả năng ngăn đón, cổ hoa sơn bên trên, Thẩm Thiên Thu vừa dứt dưới. Không có ở tu luyện đồ nhi lập tức vây quanh, sư tôn Tống Ngưng Nhi cười nói, có phải hay không lại đi Bắc Hàn Đại Lục nhìn sư nương đi tuổi còn nhỏ. đừng chỉ toàn nghe ngóng những thứ này. Thẩm Thiên Thu tới cái sờ đầu giết, trên mặt hiển hiện mỉm cười, Thương Thiếu Nham ở trong lòng nói thầm. Nếu như lời này đổi lại đại sư huynh tới nói, khẳng định tránh không được bị một cước đá bay ra ngoài, không có tâm bệnh, vậy tuyệt đối, cho nên. Thiết đại trụ rất thức thời, nằm ở trên giường không có đi ra, Tống Ngưng Nhi nhìn về phía đi theo Lưu Vân Tử, yếu ớt nói, sư tôn, cái này ai vậy? Vì sư lão đại ca Tống Ngưng Nhi cái đầu nhỏ chuyển rất nhanh, lập tức hành lễ nói, gặp qua sư bá, Thẩm Thiên Thu nhìn về phía Lưu Vân Tử, ý tứ đang nói. Đồ nhi ta đều gọi ngươi sư bá, ngươi không nên bày tỏ một chút, lão đệ, Lưu Vân Tử nói. Không nhìn lầm, ngươi đồ nhi này hẳn là hỏa tu. Lúc ra cửa quá vội vàng, không chuẩn bị vật gì tốt, bản này cực phẩm phần thiên quyết quyền đương lễ vật đi, cực phẩm phần thiên quyết. Thương Thiếu Nham khóe miệng co giật một chút, tại đại chúng trong mắt chỉ cần đạt tới thượng phẩm cấp độ võ học. Đều là phi thường chân quý đồ tốt a, nha đầu, Thẩm Thiên Thu nói, còn không thu lễ vật, còn không cảm ơn Lưu sư bá, a. Tống Ngưng Nhi vội vàng đem bí tịch tiếp đến, lần nữa hành lễ nói, đa tạ sư bá Thiếu Nham, Thẩm Thiên Thu ra hiệu nói, đừng nhàn rỗi a, tham kiến sư bá. Hoa nhi này tựa như là nham tu ta chỗ này vừa vặn có bản phòng ngự võ học, hẳn là thích hợp hắn tu luyện, Lưu Vân Tử lại lấy ra bản bí tịch. Tới, Thẩm Thiên Thu đem mặt khác ba tên đồ nhi gọi tới, lần lượt bái kiến sư bá, người sau chỉ có thể lần lượt xuất ra bí tịch đến. Trên mặt mặc dù không có thay đổi gì, nhưng trong lòng lại đang rỉ máu, người, đều có yêu tốt, Lưu Vân Tử yêu thích không chỉ uống hoa tửu. Còn ưa thích cất giữ các loại võ học trong nhẫn không gian để đó bí tịch tất cả đều là trong lòng hắn thịt thôi. Dù sao cũng là Thẩm lão đệ đồ đệ, thân là lão đại ca, lần đầu gặp mặt nếu không cho lễ vật vậy liền rất khó làm, tạ ơn sư bá. Riêng phần mình thu hoạch được một loại cùng tự thân thuộc tính xứng đôi võ học, Thương Thiếu Nham bọn người cùng nhau hành lễ cảm kích cũng còn tốt. Liền năm cái đồ đệ mà thôi, nếu như đến cái hàng ngàn hàng vạn, chính mình cất giữ bí tịch chỉ sợ không đủ đưa, đúng rồi, Thẩm Thiên Thu nói. Đại đồ đệ không cho đâu, còn có, Lưu Vân Tử khóe miệng kịch liệt run rẩy, bất quá cân nhắc đến có thể bị Thẩm huynh đệ thu làm đại đồ đệ. Hoa nhi cũng không cùng bình thường đi, đại đồ đệ chữ lớn đại biểu thủ. Sư môn cùng tông môn đại đồ đệ cùng đại đệ tử thường thường lớn nhất phân lượng, thậm chí có thể xưng áp trục. Điển hình nhất không ai qua được Mộc Oanh Ca từng là băng tuyết thánh cung thủ tịch đại đệ tử, đồng môn đều kính mà sợ chi, đại trụ. Thẩm Thiên Thu cất cao giọng nói, nhanh đi ra bái kiến sư bá, đại trụ, danh tự này càng là giản dị tự nhiên. Càng đại biểu Thẩm huynh đệ đại đồ nhi không phải tầm thường, suy nghĩ ở giữa, một người mặc áo thô nam tử chất phác đi tới. Cầm cây trúc tại gặm cắn, Thẩm nghĩ, cái này nho nhỏ đình viện, lại còn có người làm, đạp, thiết đại trụ dừng lại, nhếch miệng cười nói. Gặp qua sư bá, Lưu Vân Tử sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Thẩm Thiên Thu, nghe hắn nói, đây là ta đại đồ nhi, lão đệ. Lưu Vân Tử kém chút nhảy dựng lên, chỉ vào thiết đại trụ gầm thét lên, ánh mắt ngươi có phải hay không mù, mặt hàng này cũng có thể xứng làm đồ đệ. Hay là đại đồ đệ, cách trương.